Nguyên lai là Hàng tiền bối, tại hạ Thanh Hương Môn Trùng Dân Tử, hai vị này là Hoàng Phong Cốc, Mộ Dung huynh đệ cùng Hóa Đao Ổ Lý cô nương. Trung niên đạo sĩ vội vàng chỉ vào song sinh huynh đệ phía sau cùng nữ tu sĩ trẻ tuổi nhất xinh xắn đang cười, giới thiệu với Hàng Lập. Mộ Dung huynh đệ. Hàng Lập ánh mắt dừng tại nơi song sinh huynh đệ, ánh mắt lưu chuyển một vòng, khóe miệng nổi lên một tia như cười như không. Niếp đạo hữu có khỏe không? Hàng Lập khẽ cười nói. Tiền bối cũng biết Niếp sư tỷ, hai người giảng bối vì vẫn ở nơi này trông coi đại trận nên đã mấy năm không có nhìn thấy sư huynh đệ rồi. Mộ Dung huynh đệ nghe như vậy, mặt hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Đương nhiên tốt lắm, ta mới gặp qua không lâu trước đây. Hẳn là hai người thực sự không nhận biết ra ta, điều này cũng khó trách thôi. Năm đó ta cùng hai người chỉ là vội vã gặp mặt, không có ấn tượng gì với ta cũng là bình thường thôi. Hàng Lập nhìn đôi song sinh huynh đệ này, nhếch miệng cười, tủm tỉm nói. Hai người này biến hóa thật lớn, nhưng hắn vẫn từ trên hai người đối phương nhìn ra. Vừa nghe Hàng Lập nói Mộ Dung huynh đệ cả kinh. Nghe vị tiền bối trước mắt này nói, hình như là hắn có biết hai người mình, nhưng hai người như thế nào mà không hề có một tia ấn tượng nào về vị tiền bối này. Nhưng mặt khác, bây giờ một lần nữa đánh giá lại Hàng Lập, Mộ Dung huynh đệ thực sự có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Điều này làm cho hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thì nghi hoặc không thôi. Nếu hai vị đạo hữu thật sự không nhớ rõ thì để chuyện này sau hãy nói đi, bây giờ có thể đi vào chưa vậy? Hàng Lập nghiêng đầu nhìn lão giả họ Mã cùng cốc song bồ mà nói. Đương nhiên có thể rồi, ba vị tiền bối xin mời đi theo ta, lỗ tiền bối đang ở trong đại sảnh đợi tiếp đón đó. Trùng Vân Tử mới vừa rồi bị chuyện Hàng Lập cùng Mộ Dung huynh đệ biết nhau làm cho có chút hồ đồ. Bây giờ nghe Hàng Lập nói như thế thì tinh thần vội vàng hồi phục rồi đáp. Sau đó bốn người ở phía trước dẫn đường, ba người Hàng Lập thông dong phi độn tiến vào trong hải vụ. Thông đạo sau khi đám người Hàng Lập bay vào, không lâu sau thì lục vụ lại phun ra, một lần nữa bao kín lại. Một thời gian sau, đám người Hàng Lập vào đến đại sảnh thì nhìn thấy Trọc Mi đại hán. Hoan nghênh ba vị đến trợ giúp, hai vị này không phải là Mã Huynh cùng cốc đạo hữu sao? Cái vị đạo hữu trẻ tuổi này không biết là ai ha, có thể giới thiệu cho lục mổ một chút được không vậy? Trọc Mi đại hán vừa thấy ba người, trên mặt hung ác tràn đầy vẻ tươi cười, một chốc một lát lại gọi ra ngay tục danh của lão giả họ Mã cùng cốc song bồ, dường như nhận ra hai người này. Đối với Hàng Lập chưa quen biết, đại hán tò mò ngầm xem xét trên người Hàng Lập rồi kinh ngạc hỏi. Lục huynh không nhận ra cũng không phải kỳ quái đâu, Hàng đạo hữu mới ngưng kết nguyên anh thành công mấy năm gần đây thôi, sau này tiền đồ vô lượng đó. Lão giả họ Mã nhìn Trọc Mi đại hán cũng không có lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn, ngược lại cười hắc hắc nói. Ồ, nguyên lai là đồng đạo mới tiến vào nguyên anh kỳ, trách không được trước kia ta chưa bao giờ gặp qua, xin ra mắt đạo hữu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, tại hạ đều phải cảm tạ ba vị xuất lực tương trợ, nếu không có trợ giúp tại hạ thực sự không tin có thể chống đỡ được mấy ngày. Đại hán họ Lục vừa nghe thấy bảo Hàng Lập vừa mới tiến giai lên nguyên anh kỳ, nét mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng tiếp theo hồi phục như thường, liên tục cảm tạ. Điểm khác lạ của Trọc Mi đại hán tự nhiên không thể qua mắt được Hàng Lập, nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói gì, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ gì. Trọc Mi đại hán cùng cốc song bồ hàn huyên vài câu chuyện cũ, sau đó nghiêm sắc mặt phân tích tình thế nguy hiểm trước mắt. Ba vị đạo hữu tới thật là đúng lúc đó, ta mới vừa nhận được tin tức có một đội pháp sĩ đã công phá Bạc đạo hữu và chiếm được Thiên Thai cốc rồi, thuận thế hướng bên đây mà đánh tới, nhiều lắm thì nửa ngày nữa các đồng đạo chiến bại từ Thiên Thai cốc sẽ đến đây, nếu ba vị đạo hữu đi tiếp ứng được một chút thì tốt rồi. Trọc Mi đại hán cũng không khách khí, hơi giải thích một chút rồi đưa ra thỉnh cầu. Việc này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cứ giao cho một mình ta, không cần làm phiền đến Hàng đạo hữu cùng với cốc huynh ra tay. Lão giả họ Mã vẻ mặt không thèm để ý, miệng nói. Điều này làm cho Hàng Lập cùng cốc song bồ đều có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Hai vị đạo hữu không cần nên kỳ quái, không phải là Hàng mẫu muốn làm náo động đâu, mà là thời gian trước mới có được một kiện dị bảo, nên Mã mẫu đang muốn thử uy lực một lần đó mà. Hai vị sẽ không cùng tại hạ tranh chấp chứ? Lão giả đưa tay vuốt chòm râu, mặt lộ ra vẻ thần bí nói. Mã đạo hữu nếu nắm chắc như vậy rồi, cốc mẫu đương nhiên sẽ không làm điều thừa nữa. Cốc song bồ cười ha ha, thản nhiên nói, mà Hàng Lập cũng ở một bên cười cười mà thôi. Cũng tốt, mời Hàng đạo hữu cùng cốc huynh trước tiên nghỉ một chút, làm phiền Mã đạo hữu, bất quá ta sẽ cho Mộ Dung huynh đệ bồi tiếp đạo hữu cùng nhau đi một chuyến nha. Hai người này tu luyện lôi hệ pháp thuật đó, uy lực cũng không có nhỏ. Trọc Mi đại hán sau khi suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý, rồi gọi cái đôi song sinh huynh đệ đi vào. Lão giả lần này không có phản đối, dù sao lần đầu đến đây có người đi cùng cũng tốt. Vì vậy kế tiếp, Hạo Nhiên Các lão giả cùng Mộ huynh đệ tiếp tục xuất phát, đi tiếp ứng cửu quốc minh tu sĩ đang tháo chạy. Mà Hàng Lập cùng Cốc Song Bồ thì được nữ tử họ Lý cùng Trùng Hư Tử dẫn dắt ra khỏi đại điện, an bài chỗ nghỉ ngơi cho hai người bọn hắn. Đi được nửa đường, Hàng Lập cùng cựu diện lão giả phân tách ra hai nơi. Hàng Lập đi theo nữ tu sĩ nhỏ nhắn xinh xắn đến một tiểu lâu u nhã. Hàng tiền bối, nơi này bình thường nghiêm cấm thấp giai đệ tử lai giảng, là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi, mời tiền bối lên lầu an nghỉ. Nữ tu xinh xắn nhỏ nhắn nhìn lầu cát trước mặt chỉ, sau đó nghiêng người đứng ở một bên nói. Đích xác là không tệ đó. Hàng Lập gật đầu, trên mặt hiện ra một tia hài lòng. Tiền bối, nếp doanh đạo hữu thực sự không có việc gì sao? Ta cũng lâu rồi không có gặp được nếp sư tỷ. Nữ tử này cũng không có lập tức rời đi, mà ngược lại hơi có chút do dự hỏi. Như thế nào, ngươi cùng nếp cô nương có quen biết sao? Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, cẩn thận nhìn nữ nhân này bất động thanh sắc hỏi. Lúc này Hàng Lập mới phát hiện ra, mặc dù nữ nhân này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng là đôi mi thanh tú, đôi mắt sáng trong này lại có một chút nhìn quen mắt, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Việc Hàng Lập nhìn mình không rời làm cho nữ nhân này có chút không yên bất an, mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng trên mặt lại ửng đỏ. Tiểu nữ tử có thể trở thành môn hạ của Hóa Đao Ổ cũng nhờ nếp sư tỷ năm đó dẫn đến, giảng bối như thế nào lại không quen? Nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn thoáng cúi đầu giải thích. Anh Trử, Lý Anh Trử. Hàng Lập nghe lời ấy trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế nào, tiền bối trước kia cũng đã nghe qua tên giảng bối hả? Lý Anh Trử nghe Hàng Lập nói có chút khác thường thì không khỏi một lần nữa ngẩng đầu có chút ngạc nhiên hỏi. Mẫu thân ngươi gọi là gì, là người ở đâu? Hàng Lập không có trả lời mà ngược lại sau khi hít sâu một hơi hỏi ngược lại. Gia mẫu Mặc Cọc Châu, xuất thân tại Diệt Quốc, tiền bối vì sao lại hỏi câu này? Nữ nhân này chần chờ một hồi lâu, cảm giác được thực sự không có gì phải giấu giếm, cũng mơ hồ nhớ tới cái gì đó mới trả lời. Như vậy cái món thông linh ngọc bội vẫn ở trên người của ngươi sao? Hàng Lập im lặng trong chốc lát rồi nói ra lời này, khiến cho tiểu nữ tử trong lòng giật mình, nàng trong lòng nhất thời có chút chợt hiểu. Dạ, giảng bối từ nhỏ cất giấu ở trong người. Nữ nhân này lập tức trả lời, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Hàng Lập, đỏ mặt lên xoay người sang chỗ khác. Sau khi đưa tay vào trong áo lục lọi một trận, nàng móc ra một khối ngọc bội màu trắng, hai tay cầm nó quay lại. Hàng Lập liếc mắt một cái, khẽ đưa tay, ngọc bội giống như là có cánh bay vào trong tay. Dùng hai ngón tay vuốt ve ngọc bội mặt ngoài vẫn còn vẻ hoạt nhuận. Hàng Lập thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia thần sắc tang thương. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói. Người chắc cũng có thể biết ta là ai. Mẫu thân của người năm đó nói cho người biết trong trường hợp nào. Hàng Lập vừa đánh giá nữ tu trước mặt một lần. Lúc này đây, bởi vì trong lòng đã hiểu rõ nên rốt cuộc từ trên khuôn mặt của nàng ta tìm được vài nét bóng dáng Mặc Ngọc Châu. Nữ tu này dung nhan so với mẫu thân của nàng khi tuổi còn trẻ thì vẻ đẹp còn kém một bậc, nhưng nhìn kỹ hơn thì lại là một loại anh khí bừng bừng. Năm đó mẫu thân nói cũng không có nhiều lắm, chỉ nói rằng nàng được một vị bạn tốt là người tu tiên tặng quà chúc mừng, ngoài ra cũng không có nói gì khác. Khi ta tiến vào tu tiên giới, mấy năm nay cũng nhờ người phân biệt qua ngọc bội mấy lần, nhưng cũng không có tin tức hữu dụng gì. Không nghĩ tới ngọc bội này nguyên lai là của tiền bối, mà tiền bối lại là Lạc Chân Tông tu sĩ. Lý Anh Trử thì thào nói, trên mặt âm tình bất định, tựa hồ không biết phải làm sao. Ta gia nhập Lạc Dân Tông là chuyện mấy năm gần đây, nhưng mà trước kia ta cũng không tu luyện ở Diệt Quốc, người không có tin tức ta cũng là chuyện bình thường thôi. Bất quá người như thế nào mà lại gia nhập Hóa Đao Ổ vậy? Theo lý thuyết, người nếu gia nhập Ngự Linh Tông thì ta cũng không có gì kỳ quái. Hàng Lập sờ sờ cái mũi, cười khổ mà nói. Vì sao? Nếu giảng bối gia nhập Ngự Linh Tông sẽ không kỳ quái. Lý Anh Trử nghe lời này thì sửng sốt. Người đối với chuyện tình của phụ thân ngươi một điểm cũng không biết sao? Hàng Lập nghe vậy có chút ngẩn ra. Chuyện của gia phụ giảng bối đích xác là không biết nhiều lắm. Ta mới vừa nhận biết được không lâu thì cả nhà ta gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngoại tổ phụ cùng phụ thân gặp chuyện không may sớm đã qua đời, chỉ còn mẫu thân mang theo ta rời Diệt Quốc đi, phiêu bạc đoạn trường một thời gian, sau đó mới tại Cửu Quốc Minh định cư. Nữ tu thân sắc buồn bã miễn cưỡng cười nói. Thì ra là thế, xem ra hơn phần nữa là bị liên lụy đến tranh đấu bên trong của ma đạo rồi, nên cha mẹ của người mới gặp tai ương. Dù sao nắm giữ Diệt Quốc bây giờ cũng không phải là Ngự Linh Tông mà là Quỷ Linh Môn tu sĩ. Hàng Lập gật đầu phản phất có chút rõ ràng rồi nói. Nữ tử đối diện có vẻ mặt mê hoặc, bộ dáng có chút khó hiểu. Hàng Lập thấy điều này cũng không có giải thích gì, cầm ngọc bội trong tay trả lại cho nữ nhân rồi cười nói. Thông linh ngọc này ở dưới ngươi nhiều năm như vậy đó, ta tự nhiên sẽ không thu hồi lại. Năm đó tại thế tục á, trước khi tiến vào tu tiên giới, ta được xem là một nửa là sư huynh của mẫu thân ngươi. Ngươi sau này có thể gọi ta một tiếng là Hàng sư bá. Hàng sư bá? Lý Anh Trử nghe vậy có chút chần chừ, sau khi đôi mắt to chớp động vài cái thì nhỏ giọng gọi, nét mặt có chút đỏ lên. Tự nhiên xuất hiện một vị Nguyên Anh kỳ trưởng bối. Nữ nhân này sau khi một phen luống cuống thì tự nhiên là cực kỳ vui, thậm chí còn có chút không biết là thật hay là mơ. Người nếu đã gọi ta một tiếng sư bá rồi, ta cũng không thể hẹp hòi. Nơi đây có hai bình đan dược nè, vừa lúc hữu dụng đối với kết đan tu sĩ đột phá bình cảnh đó, người cầm lấy đi. Hàng Lập lộ ra một tia tươi cười thân thiết, vừa ngửa bàn tay xuất ra hai cái bình ngọc, mỉm cười đưa cho nữ nhân này. Đối với Hàng Lập mà nói, có thể giúp cố nhân một chút, hắn tuyệt sẽ không keo kiệt. Đa tạ sư bá. Nữ nhân tiếp được cái bình này, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, tiếng gọi này thực sự chân thành và thanh thúy. Ngươi bây giờ dùng pháp bảo gì? Chẳng lẽ chỉ là cái ngự khí phi đao đó mà nó dùng cái tài liệu gì để luyện chế nên vậy? Hàng Lập sau khi ngẫm nghĩ lại hỏi một câu. Không sai, đây chính là pháp bảo của ta. Pháp bảo này dùng liệt diễm thiết gia cố thêm huyền anh tinh luyện chế thành, uy lực coi như không tệ. Lý Anh Trử có chút ngẩn ngơ, khó hiểu trả lời. Nếu là thời kỳ bình thường thì cái phi đao này cũng đủ dùng rồi, nhưng bây giờ phải cùng pháp sĩ giao thủ nữa, chỉ bằng vào cái bảo vật này sợ rằng có chút nguy hiểm đó. Hàng Lập lắc đầu nói. Nhưng là bây giờ nếu sư bá một lần nữa cho ta một món pháp bảo, ta cũng không có thời gian để luyện hóa. Lý Anh Trử bất đắc dĩ nói. Hàng Lập nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhưng một lát sau, hắn vỗ túi linh thú bên hông một cái, một đàn lớn tam sắc vệ kim trùng từ trong túi bay ra. Một tiếng kêu vù vù hóa thành một đám mây dài hơn một trượng, phiêu phù ở trên đỉnh đầu của Hàng Lập. Hàng Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, lấy tay chỉ cái đám trùng vân điểm một cái. Một khối trùng vân nhỏ thoát ly bay lại, sau đó tay giương lên, một đạo thanh sắc pháp quyết đánh vào khối trùng vân này. Tiểu đàn phệ kim trùng tại thanh quang lóe ra ngưng tụ lại cùng nhau, trong nháy mắt hóa thành một cái viên cầu ba màu, to gần bằng nắm tay, quang mang chói mắt chậm rãi rơi xuống trong tay của Hàng Lập. Ngươi đem vật này nhận lấy đi, đây là linh trùng do ta tinh luyện biến thành đó, chỉ cần khi đối phó gặp địch nhân, sau khi đem viên cầu này ném ra thì có thể cứu ngươi một mạng đó. Hàng Lập đem viên cầu này vứt cho nữ nhân này, sắc mặt trịnh trọng nói. Đa tạ Hàng sư bá ưu ái. Lý Anh Trử sớm đã trợn mắt há hốc mồm, bây giờ nghe Hàng Lập vừa nói như thế, rất là kích thích, liên mồm tạ ơn, sau đó mới tiếp nhận viên cầu ba màu kia. Một điểm nghi ngờ trong lòng của nữ nhân này, cuối cùng sau khi Hàng Lập tặng bảo vật thì đã biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, nàng mới thật sự tin tưởng Hàng Lập lúc trước nói như vậy là không sai. Nếu không có một chút quan hệ gì mà nói, không có người nào lại tặng đồ vật quý trọng như thế. Tốt rồi, vậy ngươi đi trước đi, ta muốn tu luyện một chút. Làm xong hết thảy, Hàng Lập đem trùng vân còn lại một lần nữa thu lại, nhìn nữ nhân này khoát tay một cái rồi nói. Chạy suốt đêm như vậy, pháp lực của hắn cũng hao tổn khá nhiều, cần phải khôi phục một chút. Hàng sư bá, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nha, nếu pháp sĩ đại quân đến, anh Trử sẽ thông báo cho sư bá. Trong lời nói của Lý Anh Trử, lộ ra ý thân cận. Hàng Lập ngồi xếp bằng trong một gian tĩnh thất trên tầng 2 của tiểu lâu. Hai mắt nhắm nghiền, cả người phát ra thanh quang lưu ly. Mười ngón tay bắt ra một cái pháp quyết kỳ quái. Trên thủ trưởng xuất hiện một ngọn lửa màu tím cỡ quả trứng gà, nhẹ nhàng phiêu phù chớp động không ngừng. Đây chính là Hàng Lập dùng kim lam băng diễm cùng lục dục xương công phun ra hàn khí mà tu luyện thành ma diễm. Uy lực của ma hỏa này rõ ràng còn hơn cả kim lam băng diễm một bậc, xem như là đòn sát thủ lớn nhất của Hàng Lập hiện nay. Sau khi phát hiện ra cái loại lửa này, Hàng Lập mỗi lần luyện hóa một tia kim lam băng diễm thì lập tức đem chuyển hóa thành tử sắc ma diễm, để nó chính thức trở thành tu vi của mình. Mà Hàng Lập vì muốn phân biệt với tu la thánh hỏa nên gọi lửa mới là tử la cực hỏa. Hắn tin tưởng cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà bị hỏa diễm này dính trên người thì cũng tuyệt đối không có cách nào tiêu thụ được. Còn liệu có thể diệt sát được nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hay không thì Hàng Lập chưa bao giờ chính thức thấy được cái loại tu sĩ này ra tay, nên nhất thời cũng không có cách nào đoán được. Đáng tiếc là hỏa diễm này uy lực dĩ nhiên lớn đến mức khó tin, nhưng số lượng kim lam băng diễm được luyện hóa có hạn, đến nay cũng chỉ có thể thao túng được một lượng nhỏ tử la cực hỏa. Nếu số lượng cực hỏa này nhiều gấp vài lần thì hắn dù quang minh chính đại gặp nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là không có năng lực liều mạng. Chúc mừng chủ nhân, tử la cực hỏa này như so với lúc tiểu tỷ mới gặp gỡ thì uy lực đã mạnh gấp 3 phần rồi, xem ra loại hỏa diễm này còn có rất nhiều tiềm lực để khai thác. Trong đầu của Hàng Lập có thanh âm Ngân Nguyệt đang tấm tắc. Hàn Lập nghe như vậy, khóe miệng khẽ lộ ra một tia cười lãnh đạm, không nói một lời há mồm ra, một hơi đem đoàn tử la cực hỏa trong nháy mắt hóa thành một tia hỏa diễm mỏng manh hút vào trong bụng. Hắn lúc này mới buông ngón tay thu công pháp. Tử la thiên hỏa này mặc dù lợi hại, nhưng đáng tiếc là số lượng quá ít, cũng không đủ để hoàn toàn dựa dẫm vào. Ta bây giờ hy vọng nhất là có thể mở ra bảo vật trong hư thiên đỉnh. Nếu uy lực của thông thiên linh bảo này không sai so với lời ngươi nói, thì chỉ cần có cái đỉnh này trong tay thì hẳn là đủ để tung hoành thiên nam rồi. Đến lúc đó thì thật sự mới không có gì phải lo nữa. Hàng Lập dương mắt chậm rãi nói. Chủ nhân cứ việc yên tâm, hư thiên đỉnh thần thông to lớn, chỉ có thể hơn những gì tiểu tỳ đã nói, tuyệt đối không dưới được. Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng, tin tưởng mười phần mà nói. Hàng Lập nghe như vậy gật đầu, đang muốn nói cái gì đó nữa thì đột nhiên một đạo bạch quang từ bên ngoài bay vụt vào, tiếng anh trữ thanh thúy từ trong bạch quang vội vã truyền ra. Hàng sư bá, nhanh đến đại điện đi, bộ người của Mã Tiền Bối đã trở về rồi, Mộ Lan Nhân cũng lập tức đến ngay. Vừa nói xong, bạch quang xoay một cái rồi bay vụt ra ngoài tỉnh thất. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, trong mắt hàng quang chớp động vài cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hàng Lập đến đại điện thì Cốc Song Bồ cùng Trọc Mi đại hán cũng đã đến, mà lão giả họ Mã đi tiếp ứng đang cùng một cẩm bào tu sĩ sắc mặt tái nhợt nói cái gì đó. Mộ Dung huynh đệ và đám người anh trữ đang cùng hai gã kết đan tu sĩ lạ mặt khác đang đứng ở bên cạnh nghe, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất quá anh trữ thấy Hàng Lập tiến vào thì liếc một cái rồi thản nhiên cười một cái. Hàng đạo hữu cũng đã đến rồi, ta xin giới thiệu một chút, vị này chính là chủ trì của Thiên Thai Cốc, Bạch Dân Hạc đạo hữu, vị này chính là Lạc Dân Tông Hàng đạo hữu. Trọc Mi đại hán nét mặt miễn cưỡng tươi cười, ra vẻ thoải mái giới thiệu. Thấy tình hình này, Hàng Lập trong lòng có chút trầm xuống, xem ra tình thế so với tưởng tượng của hắn còn muốn tệ hơn. Tại hạ sớm đã nghe Lục huynh nói qua đại danh của Bạch huynh rồi, đạo hữu có thể bình yên thoát thân thì thực sự là đáng mừng. Hàng Lập khóe miệng lộ ra một tia thiện ý, khách khí nói. Tại hạ trước này bộ dáng chật vật chỉ làm cho Hàng đạo hữu chê cười rồi, lần này may mà nhờ có Mã đạo hữu ra tay tiếp ứng, nếu không thì có chút nguy hiểm rồi. Tu sĩ họ Bạch cùng từ những người khác biết được Hàng Lập, bởi vậy trên mặt cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại cười khổ nói, cũng lộ ra vẻ cảm kích với lão giả họ Mã. Không có gì, chỉ bất quá là một cái nhắc tay thôi mà, nhưng thật ra cái đám truy binh này ta còn chưa ra tay thì đã chủ động thối lui rồi, thật đúng là làm cho ta có chút buồn bực. Lão giả cười hắc hắc nói. Đây là do đạo hữu của kiện cổ bảo thanh thế kinh người nọ đó, đám người có Mộ Lan đuổi theo không có nắm chắc nên tự nhiên không chịu ngạnh kháng rồi. Bất quá pháp sĩ lần này xâm lấn thực sự cùng với mấy lần trước kia thật sự là không có giống nhau, chẳng những được huấn luyện tốt mà còn mang theo thượng cổ cự thú trong đó nữa, cực kỳ lợi hại, chẳng những da dày thịt béo mà còn thân mặc chiến giáp, hình thể khổng lồ kinh người, hơn nữa còn được gia trì nhiều loại cổ quái cấm pháp ở trên người nữa. Một khi nó mà xông vào thì việc đại trận bị phá chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tu sĩ họ Bạch vừa nói, trên mặt hiện ra ánh mắt vẫn còn sợ hãi. Chẳng lẽ ngay cả đạo hữu tu vi Nguyên Anh kỳ cũng không thể làm được gì con cự thú kia sao? Hàng Lập nghe như vậy cũng ngẩn ra, mặt không khỏi hiện lên vẻ cổ quái hỏi. Mặc dù sớm biết pháp sĩ đại quân lần này mang theo cự thú, nhưng là lợi hại như vậy thì làm cho hắn có chút khó mà tin được. Lấy tu vi cùng pháp bảo của ta, toàn lực một kích thì cũng có thể đả thương được cái con thú này. Bao qua lúc ấy ta bị hai gã cao giai pháp sĩ liên thủ công kích, căn bản không thể phân thần được, thế cho nên đại trận mới bị cự thú phá đi. Lúc đạo hữu nơi này có diện quân của Mã đạo hữu thì hẳn là sẽ không giống như Thiên Thai Cốc dễ dàng mất như vậy rồi. Bạch Vân Hạc hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt hòa hoãn không ít. Bạch đạo hữu, trong đội pháp sĩ này có bao nhiêu pháp sĩ cấp bậc đại thượng sư vậy? Nếu là không nhiều lắm, năm Nguyên Anh tu sĩ chúng ta nhất tề xuất thủ thì có thể đánh cho đối phương ứng phó không kịp. Cho dù không thể tiêu diệt được một hai gã pháp sĩ cấp bậc Nguyên Anh, nhưng làm trọng thương bọn họ thì cũng có thể đó. Cốc Song Bồ có chút âm trầm đề nghị. Điều này sợ rằng làm cho Cốc huynh thất vọng rồi. Mặc dù không có từng cùng bọn họ giao thủ qua, nhưng trừ hai gã đại thượng sư lộ diện ra thì còn nhìn thấy một gã khác ở phía sau truyền tin lại nữa, làm cho chúng ta chú ý nhiều hơn đến gã pháp sĩ kỳ lạ này. Người này mặc dù vẫn không ra tay, nhưng khí tức trên người đích xác là cực kỳ quỷ dị. Có thể là loại yêu dị dị biến thành đó. Huống hồ trừ ba người này ra, ta cũng cảm giác không biết chính xác hay không rằng còn có cao giai pháp sĩ khác ẩn nặc không xuất hiện nữa. Bạch Vân Hạc thử dài nói, bộ dáng không quá tán thành. Nếu như vậy thì xem ra thực lực của đối phương còn mạnh hơn dự đoán rồi. Nếu đối phương thực lực mạnh mẽ quá thì chúng ta hay là dựa vào đại trận cùng đối phương giằng co đi. Dù sao nhiệm vụ chính bây giờ là giúp phía sau tranh thủ chút thời gian. Trọc Mi đại hán được nghe lời ấy cũng gật đầu mà đồng ý nói.

Hàng Lập đột nhiên mở miệng nói. Đậu hủ muốn đi hả? Hàng đậu hủ nè, hãy cẩn thận một chút đó. Nếu có chuyện gì bất ổn, ba người chúng ta sẽ ra tay cứu giúp. Đại hán Trọc Mi thấy Hàng Lập chủ động yêu cầu xuất chiến, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó trong lòng liền thở phào một hơi, nhưng biểu hiện ra miệng lại là dặn dò kỹ lưỡng. Hàng Lập nghe như vậy thì thản nhiên cười, không nói cái gì. Thanh quang trên người lưu chuyển, hóa thân thành một đạo thanh hồng hướng lên trời bay đi. Trong nháy mắt, đạo thanh hồng đã đến gần Hắc Bào Nhân, quang hoa nội liễm, hai tay của Hàng Lập chắp sau lưng đứng tại chỗ, nét mặt không chút biểu tình. Ánh mắt của Hắc Bào Nhân chớp động, đánh giá Hàng Lập từ trên xuống dưới một lần nữa. Con mắt cũng bắt đầu biến đổi từ màu đen sang màu xanh, có vẻ cực kỳ yêu dị. Ánh mắt của Hàng Lập co rụt lại, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Ngươi là yêu hay quỷ? Ngươi cảm thấy lão phu không giống người sao? Hắc Bào Nhân đối diện nghe Hàng Lập nói như vậy, cũng không có tức giận mà ngược lại cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, trên người toát ra một đám hắc khí, có tiếng quỷ khóc nổi lên. Trong lúc nhất thời âm phong nổi lên, giống như là quỷ vực. Nguyên lai là người, vậy cũng tốt, xem ra là ngươi là tà tu tu luyện yêu quỷ chi đạo. Hàng Lập nhẹ thở ra một hơi, thân sắc không thay đổi, nói. Tiểu bối, ngươi đừng có nói nhảm nữa, không cần dò xét chi tiết gì bản thân ta. Chờ lão phu diệt ngươi, ngươi cũng không còn tâm tư mà thắc mắc gì nữa. Hắc Bào Nhân khàn khàn nói, đồng thời hắc khí trên người tăng vọt, thân ảnh trong hắc khí như có như không. Lão phu không có kiên nhẫn cùng ngươi nói nhảm nữa, bây giờ liền đem cái mạng nhỏ giao ra đây. Hắc Bào Nhân tại trong hắc khí âm hiểm cười một trận, hai tay bắt quyết, hình thể một lần nữa lại tăng vọt lên, từ vóc người bình thường biến thành một cự hán thân cao hai trượng. Mặc dù âm khí ngăn cản nên xem không có rõ lắm, nhưng có thể thấy quần áo bị Hắc Bào Nhân phá nát, đầu mơ hồ mọc ra hai cái sừng, miệng phun răng nanh. Trách không được, có không ít tu sĩ cho rằng mấy pháp sĩ xa lạ này toàn bộ đều là loài khác biến thành. Lam quang trong mắt của Hàng Lập chợt lóe, bộ dáng hung dữ của cự hán đã được thu vào trong mắt rõ ràng. Sau khi Hàng Lập thấy rõ bộ dáng yêu ma khi cự hán biến hình, lần đầu tiên trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Bộ dáng ma hóa của cự hán này, dĩ nhiên khi cùng lục đạo truyền nhân giao thủ ngày đó, thì triển ra một huyễn ảnh trong lục cực chân ma cũng giống nhau như đúc. Các hạ cùng lục đạo cực thánh có quan hệ gì? Lục đạo cực thánh gì chứ? Đừng tưởng rằng hồ ngôn loạn ngữ là có thể trì hoãn thời gian. Nhận lấy cái chết đi! Cự hán đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó nhe răng cười nói. Theo sau đó, hắc khí trong tay đột nhiên vung lên. Một thứ mơ mơ hồ hồ bay thẳng đến Hàng Lập. Sau khi thấy xuất ra hắc khí, hắc quang chợt lóe lên, nhưng lại tiêu thất trong hư không. Thấy cái tình hình này, sắc mặt của Hàng Lập âm trầm xuống, thân hình bỗng như ngẩn ra, bắn về phía sau mấy trượng. Cùng lúc đó, tại chỗ vốn đang đứng xuất hiện một quỷ trảo màu xanh lục thật lớn quét qua. Kết quả hiển nhiên là đánh vào khoảng không. Cự hán yêu ma thấy một kích thất bại, ngoài ý muốn nên ồ lên một tiếng. Quả nhiên không sai, mặc dù ngươi tu luyện không phải là công pháp quỷ tu, nhưng thủ đoạn công kích lại rất giống với quỷ tu. Nếu thực có người đem ngươi biến thành quỷ tu, sợ rằng trả giá không ít đó. Hàng Lập nhìn quỷ thủ kia thản nhiên nói. Vừa nghe lời ấy của Hàng Lập, thân hình cự hán trong hắc khí bị kìm hãm, lạnh lùng nhìn Hàng Lập chằm chằm không có nói gì. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập nhẹ nhàng nhíu mày, thân hình nhoáng một cái liền di chuyển mấy trượng. Kết quả quỷ trảo màu xanh lại xuất hiện, vô thành vô tức chụp qua chỗ này. Lần này cự hán trong quỷ khí cũng không tiếp tục kiên nhẫn, mở miệng hỏi. Người có khả năng hai lần tránh khỏi công kích liên tiếp của quỷ trảo, chẳng lẽ trước kia ngươi đã gặp qua quỷ tu chân chính rồi? Lời nói của cự hán rốt cuộc cũng lộ ra một tia quan tâm. Đương nhiên gặp qua, nếu không tại hạ như thế nào có thể dễ dàng tránh thoát chứ? Hàng Lập nửa thật nửa giả cười khẽ trả lời. Kiến thức các hạ qua thật rộng lớn, bất quá cũng chẳng sao, cho dù biết công pháp ma đạo ta sử dụng thì sao chứ? Với 10 phần uy lực của thiên sát chân ma công hôm nay của ta, sau một khắc sẽ là giờ chết của ngươi. Cự hán âm âm nói, bộ dáng tựa như cũng không định nói thêm cái gì nữa, đột nhiên ngửa đầu hét to. Tiếng hút gió chói tai nổi lên, tựa như có thể xuyên kim phá thạch. Hàng Lập thấy như vậy, vẻ thông dong trên mặt dần dần thối lui, thay bằng một tia ngưng trọng. Lúc này hắc khí đối diện cấp tốc quay tròn, một cổ ma khí kinh người cường đại bộc phát ra. Tiếp theo một cái bóng từ trong hắc phong bắn ra, mang theo huyễn ảnh trùng trùng trong chớp mắt tới trước người của Hàng Lập. Hai tay bóng đen vừa động, một đôi trảo ảnh màu đen đem Hàng Lập bao vây trong đó, ý định bằng vào một đôi lợi trảo này đem Hàng Lập cắt thành một đống thịt nát. Hàng Lập hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái không có né tránh, ngược lại hướng hai tay lên trên chà sát. Tiếng sấm bất chợt khởi lên, hé ra điện võng màu vàng nhạt di động trên đỉnh đầu của Hàng Lập, không hề sợ hãi đón nhận ánh trảo. Bóng đen thấy như vậy trong lòng ngẩn ra, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Lợi trảo không chút khách khí hung hăng chộp xuống. Tại trong mắt hắn, có lẽ bình thường thì công pháp ma đạo có thể bị công pháp lôi thuộc tính khắc chế một chút. Nhưng đối với thiên sát chân ma công của hắn hôm nay, thì ma công bình thường há có thể so sánh. Cho dù là lôi điện thì căn bản cũng không cách nào tổn thương mảy may. Người này trước mắt tựa hồ biết được vài thứ, làm cho hắn cực kỳ không thoải mái, nên lập tức muốn giết chết. Suy nghĩ trong lòng của bóng đen chưa kết thúc, đột nhiên cảm thấy đôi lợi trảo của mình nóng lên. Theo sau là một cảm giác đau nhức khó có thể hình dung từ trên lợi trảo truyền đến. Tiếp theo, kim quang trước mắt liền phóng lớn ra. Kim sắc điện hồ nọ hiển nhiên đã phá tan trảo ảnh, lại hướng trên đầu chụp xuống. Kim sắc điện hồ? Không đúng, thứ này hình như đã nghe nói qua từ nơi nào rồi. Chẳng lẽ là... Khi kim võng thật lớn đem cái bóng đen không kịp phòng bị bao lại, bóng đen mới bỗng nhiên nhớ tới lời đồn có liên quan đến kim sắc điện hồ. Thứ này không phải là một trong những thứ mà năm đó khi được truyền ma công, thì trưởng lão truyền công luôn dặn dò qua, đó là thiên sát chân ma công tối kiên kỵ sao? Mà hắn từ khi tu luyện ma công tới nay, tại cùng cấp hiếm khi gặp đối thủ, dĩ nhiên nhất thời quên mất việc này. Sắc mặt của bóng đen tím tái, kinh hãi run sợ, tựa như sắp thất thủ. Lúc này không chút nghĩ ngợi hét lớn lên một tiếng. Thân hình vốn to lớn, đột nhiên trong tiếng bạo vang, liền kịch liệt thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, biến thành một gã lùn cao ba thước, nhằm kéo thời gian trước khi tiếp xúc với kim võng. Tranh thủ một chút thời gian này, một tiếng phanh truyền lại. Trong lúc thân thể lùn tịt co rút lại, sau đó bạo liệt ra, hóa thành vô số mảnh tơ nhỏ màu đen phát sáng, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi.